Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 907, chương 914, độc sông sinh vật vườn. Việc này không nên chậm trễ. Tần Phi ngựa không dừng vó, mang theo Lưu Hải Lộ giết về tới sinh vật khoa học kỹ thuật học viện. Dựa theo Hữu Sâm học trưởng trình bày, đạo sư của hắn, cũng chính là Cổ Nguyệt đạo sư lúc này, sẽ ở sinh vật trong viên mặt dùng thân thể đến cho trùng ăn tử. Cổ Nguyệt đại sư, tại Bắc Đại thậm chí toàn bộ sinh vật học thuật giới, là mang theo danh tiếng. Chính hắn tốn hao, mời người tại sinh vật khoa học kỹ thuật học viện phía sau lưng mở ra một mảnh thuộc về mình thiên địa, ở đâu mặt chăn nuôi các loại ngươi không tưởng được động vật. Trường học cũng là đại lực ủng hộ, tất lại có thể làm học sinh một cái căn cứ nghiên cứu. Bất quá, chưa có học sinh có thể được đến hắn cho phép tiến vào nơi này. Có thể đi vào, đều là đi qua hắn cho phép ưu tú, học sinh. Rất nhiều người đều rất ngạc nhiên bên trong mặt có cái gì. Theo một chút đồng học vạch trần, bên trong mặt có cái gì châu phi chuột, con rết, thằn lằn, dế, dây trùng, vân vân, vẫn rất dọa người. Cái này Cổ Nguyệt giáo sư vậy không giới hạn trong này. Hắn dốc lòng nghiên cứu động vật, đối động vật tập tính rõ như lòng bàn tay. Với lại hàng năm đều sẽ hoa 3-4 tháng, đi đến thiên nhiên hoặc là rừng rậm nguyên thủy cùng các loại động vật ở chung. Cổ có Phật tổ lấy thân tự ưng, hiện có Cổ Nguyệt xả thân cho trùng ăn, công đức vô lượng, tất cả mọi người đối nó hành vi trắng trợn tán thưởng. Vì học thuật hiến thân, trở lên đều là không rõ nhân sĩ đánh giá. Bất quá giờ phút này Tần Phi, nội tâm là khẩn trương, đủ loại chứng cứ chứng minh. Cái này Cổ Nguyệt đại sư, là phi thường có hiềm nghi, cho trùng ăn tử, chẳng lẽ hắn là tại uy cổ trùng? Rất nhanh, hai người sẽ xuyên qua sân trường, quanh đi quẩn lại địa đi tới sinh vật học viện, đến cùng sinh vật vườn cổng, ở giữa cửa sắt khóa chặt, chung quanh dây kẽm lưới, mạng, vậy có 3 mét, gạo, độ cao, muốn đi vào, nhất định phải bò vào đi, hoặc là phá cửa mà vào. Tần Phi, đây chính là sinh vật vườn. Bất quá môn này khóa. Cái này Cổ Nguyệt giáo sư xem ra không ở chính giữa mặt a. Lưu Hải Lộ mê mang nhìn xem Tần Phi nói. Ra, nàng logic cũng là tương đối là đơn thuần. Tần Phi đối với nàng ngoảnh mặt làm ngơ. Chỉ là đến gần điểm. Chạm, đứng, tại cửa ra vào. Xuyên thấu qua dây kẽm lưới. Mạng, híp mắt đi đến mặt nhìn một hồi. Bên trong mặt cây có mọc thành bụi, ánh mắt nhìn không ra cái gì. Tần Phi chưa từ bỏ ý định. Keng, tinh thần lục soát năng lực xúc phát. Tần Phi thả ra tinh thần lực, trực tiếp đi đến khuếch tán ra. Ngay từ đầu khu vực là một mảnh hoa cỏ, đủ loại tiên diễm vô cùng, hương thơm bốn phía, để cho người ta cảm thấy cái này sinh vật vườn là cái tràn ngập tình thơ ý họa địa phương. Sau này là một mảnh chuối tây cây. Những này chuối tây cây là lá cây rất lớn rất dày loại kia. Cùng những này hoa cỏ không hợp nhau. Cũng không biết trồng người là dạng gì một cái tâm lý. Bất quá Tần Phi tỉ mỉ nhìn thấy. Những này chuối tây lá cây tử cơ bản đều là thủng trăm ngàn lỗ. Giống như bị cái gì gặm qua. Nhỏ dấu răng cắn rất rõ ràng. Tần Phi tiếp tục khống chế mình tinh thần lực đi vào trong. Thấy được một cái thẻ bài nguy hiểm, cấm chỉ tiến vào ngoại nhân dừng bước mấy cái đại tiêu chí. Xem ra là không cho phép tiến vào, nhưng là Tần Phi mới mặc kệ, tăng lớn tinh thần lực chuyển vận. Rốt cục thấy được, nơi này mặt tựa như là một mảnh biển hoa, nhưng là loại này hoa, Tần Phi chưa thấy qua. Có điểm giống truyền thuyết bên trong hoa ăn thịt người, cũng có chút giống âm trầm bỉ ngạn hoa. Cái này... Hoa giống như có thể cảm giác được Tần Phi tinh thần lực lục soát. Nhao nhao rung động động, gật gù đắc ý, sau đó đột nhiên toàn bộ khẽ hấp, giống như muốn đem Tần Phi tinh thần lực toàn bộ hút thu vào. Cái này, Tần Phi đầu có chút đau nhức, tranh thủ thời gian tinh thần lực vừa thu lại, hồn về não hải, thân thể cũng là nhoáng một cái, mới chỉ hoàn qua đến. Ngươi làm sao rồi? Một bên Lưu Hải Lộ nhìn thấy Tần Phi giống như gặp rất lớn trùng kích. Khẩn trương hỏi, nàng cũng là không rõ ràng cho lắm. Hải Lộ, nếu không ngươi ở chỗ này chờ ta đi. Ta muốn vào xem một chút. Tần Phi trong cảm giác mặt xác thực không thể tầm thường so sánh. Hẳn là không đơn giản. Tần Phi, mang ta đi vào đi. Ta vậy muốn nhìn một chút. Bên trong mặt đến cùng có cái gì? Lưu Hải Lộ không buông tha. Hải Lộ đồng học, nói thật, ta trong cảm giác mặt thật không đơn giản. Mang ngươi đi vào có thể sẽ gặp nguy hiểm. Với lại cái này dây kẽm lưới. Mạng, cao như vậy, ngươi không bỏ lên nổi. Cho nên ngươi vẫn là ngoan ngoãn ở chỗ này chờ ta đi. Mặc dù nam nữ phối hợp, làm việc không mệt, nhưng là Tần Phi biết lúc này, mình không thể mang theo một cái vướng víu. Thế nhưng, ta lo lắng, ngươi, chấm ngoặc kép, Lưu Hải Lộ nhìn xem Tần Phi, trắng nõn khuôn mặt muốn chảy máu, không biết vì cái gì, liền nói ra lời trong lòng. Hải Lộ đồng học, ngươi đã quên à, là ai tại Ngọc Long Tiết Sơn đem ngươi cứu trở về? Ta cái gì đưa tay? Ngươi chẳng lẽ không biết? Cho nên ngoan ngoãn tại cái này nơi này chờ ta. Nếu như ta không có đi ra, ngươi chính là giúp ta trở về cùng Tào Ban nói một tiếng. Ta có lỗi với hắn. Tần Phi nói xong cũng trực tiếp tại chỗ nhảy một cái. Dùng cả tay chân, cứ như vậy bò lên trên cao 3 mét dây kẽm lưới. Mạng, sau đó như cái giống như con khỉ. Linh hoạt nhảy lên, cứ như vậy xông vào. Ta không cần giúp ngươi truyền đạt. Ngươi muốn nói tự ngươi nói. Lưu Hải Lộ ở phía sau mặt quát. Sinh khí sụ mặt. Nhưng là không có mấy giây. Đã không thấy tăm hơi Tần Phi thân ảnh. Nhưng là tại Tần Phi xông vào đi về sau. Tất tất tất. Chấm ngoặc kép. Toàn bộ hàng rào không ngừng lóe lên màu sắc rực rỡ ánh sáng. Còn kéo một cái cùng loại cháy cảnh báo. Tần Phi nghe được. Nhưng là bất kể. Cũng không lâu lắm. Lưu Hải Lộ thân sau đó một người. Uy, ngươi là ở đó học sinh à? Sinh vật vườn không mở ra. Này ngày, trời, không thể đi vào. Lưu Hải Lộ nhìn lại. Là một vị đầu tóc hồ trắng lão đầu tử. Lo lắng lửa cháy địa chạy tới. Hắn tưởng rằng Lưu Hải Lộ xúc phát cảnh báo. Người đến chính là cái này sinh vật học viện Bạch Viện Trưởng. Bạch Viện Trưởng, ngươi tốt. Ta là Hán Văn Chữ Học Viện Lưu Hải Lộ. Nghe nói cái này sinh vật vườn rất nhiều chân quý động thực vật. Ta muốn vào xem. Không biết có thể hay không hỗ trợ mở cửa a. Lưu Hải Lộ nhận ra vị lão đầu này. Nàng tại một lần làm chủ cầm thời điểm. Mời hắn trao giải qua. Nàng nói như vậy. Cũng là vì che giấu đi vào Tần Phi. Cô nàng này trí thông minh xác thực rất cao. Ai u. Cái này không thể được. Hiện tại sân không mở ra a, hàng năm chỉ có 12 tháng mới mở ra, với lại không có cổ nguyệt đại sư dẫn đầu, ai vậy không thể đi vào, nơi này mặt lớn bao nhiêu hình động vật, hiện tại đi vào rất nguy hiểm. Viện trưởng đoán chừng vậy nhận ra cái này cô gái xinh đẹp là lần trước người chủ trì, cho nên ngữ khí rất khách khí. Cái này à, có như thế rất nguy hiểm sao? Lưu Hải Lộ nói một mình nhìn xem bên trong mặt, đôi mắt đẹp lưu truyền, tâm lý đột nhiên nắm chặt. Ân, cái này không có hù ngươi, không có cổ nguyệt giáo sư dẫn đường. Chúng ta mấy cái lão sư cũng không dám xâm nhập, cho nên a, ngươi liền không nghĩ, đợi đến 12 tháng nhớ kỹ báo danh đến tham quan đi. Lúc kia bên trong mặt hoa dã nhìn rất đẹp, viện trưởng rất hữu hảo giới thiệu nói. Nhưng là Lưu Hải Lộ đã nghe không nổi nữa. Khẩn trương cắn miệng môi dưới. Một đôi mắt phượng, tràn đầy lo lắng chi tâm. Tần Phi, ngươi tuyệt đối không nên có việc a. Tần Phi tiến vào viện này về sau. Mới phát hiện, nguyên lai đây cũng không phải là cái gì sân. Kỳ thật liền là trường học phía sau núi. Cái này Bắc Đại bản thân liền là lưng tựa một tòa núi lớn mà thành lập. Cái này vườn bách thú. Đoán chừng liền là một ngọn núi. Tần Phi chui vào về sau. Dẫm trên mặt đất nặng nề lá cây. Có loại về tới năm đó đi ma quỷ trại huấn luyện cảm giác. Khắp nơi là lít nha lít nhít rừng cây. Chung quanh ẩm ướt dơ bẩn. Không khí bên trong tràn ngập động thực vật mùi hôi thối. Ngay từ đầu thật là một chút rất nổi danh Hoa Hoa Thảo Thảo. Cái gì mẫu đơn, bách hợp, hướng dương, thu quỳ, cực phẩm u liên, kỵ thượng nãi hoàng, tụ linh thảo, đều là tương đối chân quý một chút thực vật. Hơn nữa còn có rất nhiều bươm bướm quay chung quanh hắn bên trong. Lại hướng bên trong, vẫn là một mảnh chuối tây cây. Cùng tinh thần lục soát nhìn thấy giống như đúc. Tần Phi dừng lại, sờ lên những cái kia bị thứ gì gặm đến mình đầy thương tích lá chuối tây. Cảm giác có điểm tâm vì sợ mà tâm rung động. Thứ gì cắn đâu? Chẳng lẽ là cổ trùng sao? Đột nhiên dưới chân có điểm ngứa. Tần Phi cúi đầu chọn đến ống quần. Có một cái tương tự con kiến tiểu động vật chậm rãi bò lên đi ra. Bụng căng trướng. Cái này, lại còn có lớn như vậy con kiến. Cơ hồ cùng một ngón tay lớn như vậy. Con kiến này chủ thể là màu đen. Sau phần bụng có một đoạn màu đỏ cam vằn. Hàm trên, xúc tu, chân đều là màu đỏ cam. Với lại hình thể so với bình thường con kiến lớn gấp đôi. Tần Phi liều mạng hất lên. Đem con kiến vứt bỏ. Nhưng là lúc này, lại nghe thấy bò thanh âm. Ngẩng đầu nhìn lên, ở giữa mỗi khỏa chuối tây trên cây. Hàng ngàn hàng vạn, lít nha lít nhít đều là con kiến. Một mảnh đen kịt, giống màu đen thủy triều. Mãnh liệt mà đến. Với lại hành động cực nhanh, cái này căn bản không phải nhân lực có khả năng chống cự. Chạy mau, Tần Phi thầm hô, tranh thủ thời gian nhanh chân liền chạy không biết tính sao. Đi tới cái kia một mảnh tương tự bỉ ngạn hoa biển hoa trước. Hoa này biển chập chờn, không khí bên trong giống như có loại cổ mùi lạ, mang theo huyết tinh, Tần Phi hít mũi một cái. Phía sau xem xét, theo đuổi không bỏ con kiến cũng không thấy. Ta đi, thế giới này còn có kỳ diệu như vậy đồ vật. Tần Phi không dám loạn động loạn đụng. Bất quá cái này bụi hoa bên trong giống như có một con đường. Hẳn là người đi qua. Tần Phi vậy thuận cái này đường đi tới. Tinh thần lực lại phóng xuất. A trước mặt giống như có người. Tần Phi nằm sấp cúi người thể hướng phía trước đi. Đến cùng là ai? Trần Chuồng đứng tại bụi hoa bên trong. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.